Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cơ sở ném mạnh năng lực. Lý Tư dọc theo nguồn nước đi xuống qua lại, càng đến gần nguồn nước, liền càng dễ dàng phát hiện dã thú. Nhưng bởi vì phía sau có gấu đen theo, tình cờ phát hiện một con dã thú, cũng lập tức chạy trốn không thấy tăm hơi. Lý Tư nhìn gấu đen bất đắc dĩ nói, không bằng, ngươi đi về trước đi. Gấu đen dùng đầu to lớn đến Lý Tư, tối mấy ngày gần đây nó ăn đủ no, hoảng sợ sinh hoạt một đi không trở về, tâm tình thập phần vui vẻ. Lý Tư lắc lắc đầu, lại không tìm được đồ ăn, ta cũng chỉ có thể ăn ngươi. Quả nhiên, trước màn ảnh fan hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đánh chính là ý đồ này. Ta đã sớm đem số 99 nhìn thấu. Lý Tư chính đang phù hùng thở dài, bỗng nhiên sáng mắt lên. Phía trước một dòng suối nhỏ nơi, đang có một đầu chó mực cúi đầu uống nước. Rốt cục xuất hiện, Lý Tư cùng chó mực là đối thủ cũ. Hắn không chút biến sắc lấy ra cung cùng tiễn. Nội tâm đã là chiến ý tràn đầy. Đánh cung cài tên, nhắm vào xa xa hắc khuyển. Lý Tư kéo dài dây cung. Đùng. Cung gỗ từ trung gian bẻ gãy, tên rời cung lệch khỏi mục tiêu, rơi vào trong nước. Này cung gỗ cùng mộc tiễn tương đương đơn sơ, thuộc về cơ sở công cụ, mà Lý Tư hiện tại khí lực có thể không một chút nào cơ sở. Cung cùng tiễn đã không chịu đựng nổi sức mạnh của hắn. Hắc khuyển đã bị kinh động, vểnh tai lên kêu một tiếng, xoay người bỏ chạy, mắt thấy hắc khuyển đã muốn chạy đến không còn bóng. Lý Tư thuận lợi nhặt lên một viên tảng đá ném đi ra ngoài. Đùng, tảng đá điểm đến khoảng cách mục tiêu chênh lệch 108.000 dặm. Chó mực thậm chí dừng lại, hướng về phía Lý Tư uông một tiếng. Ha ha ha, phòng trực tiếp một mảnh tiếng cười thổi qua. Được, rốt cục nhìn thấy hắn ăn quả đắng. Làm tốt lắm, thu được đánh dấu số lần một. Có hay không đánh dấu? Chính đang Lý Tư không có biện pháp thời điểm, Ôn Nhu đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Quả nhiên rất chi kỳ. Đánh dấu, Lý Tư trong lòng đọc thầm. Thu được cơ sở ném mạnh năng lực. Cơ sở ném mạnh năng lực. Lý Tư lại nhặt lên một tảng đá. Cảm giác cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống. Đối với tảng đá trọng lượng, tốc độ gió chờ chút nhân tố, có tinh chuẩn nắm. Nhắm vào xa xa diễu võ dương oai hắc khuyển, Lý Tư ném đi ra ngoài. Phòng trực tiếp bên trong, vô số fan đã mở to hai mắt, chuẩn bị xem Lý Tư chuyện cười. Bay ra ngoài tảng đá lại như dài ra con mắt như thế, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường parabol. Sau đó tinh chuẩn trong số mệnh hắc khuyển cái cổ. Nó gào gừ một tiếng, thân thể xuất qua một bên. Phòng trực tiếp fan đã kinh ngạc. Đại gia rụi rụi con mắt, hoài nghi vừa nãy là không phải hoa mắt, đây là mông chứ, mông, làm sao có khả năng như thế xảo. Ta nhìn, khoảng cách song phương có ít nhất 70 mét, hắn dùng một tảng đá liền đập trúng chó mực cái cổ. Quả thực chính là một vị hình người pháo, đài, ngoặc kép, Lý Tư mang theo gấu đen chạy tới, thấy chó mực còn trên đất dãy giụa. Hắn dùng dao bầu sống dao trực tiếp gõ hôn mê. Người cũng có ngày hôm nay. Lý Tư mang theo chó mực, trở về nơi đóng quân. Đẹp đẽ đồ tể sau, thu hoạch một tấm da thú, một số thịt chó, nấu một nồi thịt chó đôn nấm. Lý Tư mới bắt đầu ăn ngày hôm nay bữa cơm thứ nhất. Bởi vì nấu thịt oa cùng ngao muối oa là đồng nhất khẩu. Vì lẽ đó thịt cùng thang đều là mặn. Để nước ấm trở nên càng càng mỹ vị. Này vẫn là hắn lên đảo sau khi lần thứ nhất ăn được muối. Chỉ cần một chút xíu, khoang miệng liền bị hoàn toàn kích hoạt rồi. Lý Tư âm thầm suy nghĩ. Ăn loại này muối thô, chính mình sẽ không trong đầu phong đi. Tình cờ ăn một chút cũng không quan hệ. Thịt chó hương vị đưa tới chó mực hùng. Nó tồn ở một bên chảy nước miếng. Vài con chim biển ở phía xa trên nhánh cây oa oa địa kêu. Lý Tư thường thường ở trong doanh địa đồ tể dã thú, đem không thể ăn nội tạng chôn đến trong đất. Mùi máu tươi đưa tới phụ cận chim biển. Chúng nó tụ tập ở xung quanh. tình cờ đem trong đất nội tạng bào đi ra. Lý Tư nghe được ồn ào, tiện tay nhặt lên một cục đá, chạm cũng không đứng lên đến, hướng về phía trên nhánh cây chim biển ném đi ra ngoài. Tuột tay mà ra cục đá, trên không trung như là một viên đạn pháo, đùng một cái đập trúng một con chim biển đầu. Đàn chim kinh phi mà lên, mẹ nó, phòng trực tiếp khán giả đều mở to hai mắt. Lần thứ nhất là ngẫu nhiên, lần thứ hai nên không phải chứ, đây cũng quá đáng sợ. Số 99 tuyển thủ, quả thực trời sinh vì là hoang đảo mà sinh. Gấu đen hưng phấn chạy tới, ngậm lấy rơi xuống đất chim biển chạy trở về, tựa hồ là ở hướng về Lý Tư xin mời công. Lý Tư nhìn thấy cái con này chim biển đầu đã bị đập nát, hắn cũng không nghĩ đến chính mình tùy tiện ra tay, uy lực đã vậy còn quá mãnh, tựa hồ so với cung tên càng ra sức chút. Cung tên tầm bắn cũng không xa, uy lực cũng không coi là quá lớn. Hơn nữa CD thời gian quá dài, dễ dàng bỏ qua tốt nhất đi săn thời cơ. Bản đến mình đối với trên bờ cắt cá sấu bó tay toàn tập, nhưng lĩnh ngộ ném mạnh năng lực sau, uy lực cũng tăng cường, có thể muốn nghĩ biện pháp. Lý Tư trầm mặc một hồi, ở bên cạnh đống lửa đứng dậy. Thiết Tử Môn, hiện tại bãi cát đã bị cá sấu cướp đi. Nhân loại thân là anh linh của vạn vật, sao có thể được này vô cùng nhục nhã? Ta nhất định phải nhân loại đại biểu, đánh thắng cuộc chiến đấu này. Mà người và động vật khác biệt lớn nhất, chính là người hiểu được sử dụng công cụ. Đạo diễn, công nhân viên mới vừa đem Lý Tư vừa nãy hai lần ném mạnh chiếu lại một lần. Ở sở hữu tuyển thủ bên trong, số 99 tuyển thủ là hí nhiều nhất. Hắn đã ở trên hải đảo thành thạo điêu luyện, tình cờ còn có ngoài người ta dự liệu cử chỉ, mà thí sinh khác còn ở sinh tồn biên giới dãy giụa. Hiện tại thường thường thiết một hồi số 99 phòng trực tiếp, đã trở thành công nhân viên quen thuộc. Tiêu Y Y nhìn thấy Lý Tư nói rồi mấy câu nói như vậy, cũng là đầu óc mơ hồ. Số 99 muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn cùng cá sấu tranh đấu? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngày hôm nay đạo diễn mời đến khách quý là nghiên cứu cá sấu chuyên gia Carmen giáo sư. Hắn như đinh chém sắt nói, nhân loại ở sức mạnh căn bản là không có cách cùng cá sấu chống lại. Muốn bằng sức mạnh của chính mình cùng cá sấu tranh đấu, không khác nào muốn chết. Là a, số 99 tuyển thủ đến tột cùng muốn làm cái gì? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ở màn ảnh lớn bên trong, Lý Tư bắt đầu bận rộn. Hắn đem ba cái 10 cm độ lớn thân cây quấn lấy nhau, đáp thành một tòa hình tam giác. Sau đó lại sẽ mộc côn đáp cùng nhau, dùng dây thừng trói chặt, cố định ở tam giác cái giá trên. Đạo diễn Tiêu Y Y cùng với trước màn ảnh khán giả, giờ khắc này đều là đầu óc mơ hồ. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn đã là một mảnh dấu chấm hỏi. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Bằng loại này công cụ cũng muốn đối phó cá sấu. Thậm chí nói, cái này công cụ là làm được việc gì? Mọi người đều không có làm rõ. Carmen giáo sư, ngươi là nghiên cứu cá sấu chuyên gia, xin hỏi, số 99 muốn làm cái gì? Carmen giáo sư giờ khắc này cũng là một mặt ngơ ngẩn. Ngươi hỏi ta biết đi hỏi ai? Màn ảnh lớn bên trong, Lý Tư giơ đặc thù công cụ xuất phát, từ nơi đóng quân đến cạnh biển, một đường rừng cây rậm rạp, giơ một cái tiếp cận cao 5 mét cái giá. Thực tướng làm không tiện, đại gia càng thêm nghi hoặc, như vậy phiền phức, khẳng định là hữu dụng, nhưng đại gia không biết Lý Tư chuẩn bị làm gì. Khá phí đi một phen trắc trở, Lý Tư đến cạnh biển, hắn nhìn thấy cách đó không xa, có một đầu cá sấu chính đang tắm nắng, không dám áp sát quá gần. Lão Thiết Môn, hiện tại đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu rồi, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.